Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, hai cái bệnh thần kinh, sư phụ, Dương Phi Việt vòng quanh Lý Thiết Trụ nhảy nhót, nhảy bụ bẩm trên mặt thịt run lẩy bẩy, phòng bột hỏi Lý Thiết Trụ, ai nhỉ, Dương Phi Việt là người mới, ở trong vòng cơ hồ không có bất kỳ nổi tiếng. Lý Thiết Trụ giới thiệu, Dương Phi Việt, là xí Nga văn hóa người mới. Theo ta một cái người đại diện, vừa mới ở một chương trình chim cánh cụt vương tóm lại cầm hạng nhất. Tiết mục gì tới? Dương Phi Việt, kêu, muội muội vọt tới trước. Tỷ lệ người xem rất thấp một cái tiết mục. Từ Sơn Tranh cười nói, chính mình đen chính mình xuất đạo tiết mục. Dương Phi Việt, Sơn cạnh tranh lão sư được, phòng bột lão sư được. Ta không phải đen, là thực sự không có gì tỷ lệ người xem. Thật giống như cao nhất đồng thời mới 10 triệu phát ra. Từ Sơn Tranh nói, ta biết ngươi, trải qua nhiệt lục soát, nữ bản Lý Thiết Trụ chứ sao? Dương Phi Việt, kia là người khác hiểu lầm. Ta cùng sư phụ không giống nhau. Ta dáng dấp đẹp mắt. Phòng bột trêu chọc nàng nói, ngươi nói ngươi sư phụ xấu xí sao? Dương Phi Việt nghiêm túc nhìn phòng bột. Vậy cũng nhìn với ai so với? Ta sư phụ thuộc về coi được hình. Dù sao trong vòng còn có ngài trấn đây. Phòng bột, quả nhiên là thầy trò. Lý Thiết Trụ nói, Phi Việt, không muốn không lớn không nhỏ. Phòng bột lão sư kia không phải xấu xí. Vậy kêu là dáng dấp có sáng tạo. Dương Phi Việt, quỷ phủ thần công. Lý Thiết Trụ, người trung học cơ sở đều không tốt nghiệp. Sẽ còn thành ngữ. Dương Phi Việt, xem tivi học, lợi hại. Từ Sơn Tranh hỏi phòng bột, người như vậy có thể nói không đổi đôi câu? Phòng bột nói, không được không được, ta ở trong vòng duy nhất không chọc nổi chính là Lý Thiết Trụ. Bây giờ hắn thầy trò liên thủ, ta lại không dám động. Bốn người hướng chợ rau đi tới. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, hỏi Dương Phi Việt, sao ngươi lại tới đây? Thông báo phí bao nhiêu? Dương Phi Việt nói, không có tiền cầm, đáng yêu ca nói là dựa vào quan hệ của ngươi nhét vào đến. Bởi vì ta rất biết làm ruộng, nhân gia mới đáp ứng. Nếu không ta đây loại tiểu trong suốt trên căn bản không được loại này tiết mục. Lý Thiết Trụ gật đầu, cũng là, thực ra, Lý Thiết Trụ cũng là bởi vì làm tiết mục hiệu quả tốt, mới bị Từ Sơn Tranh lại mang đến. Hắn lại không phải điện ảnh diễn viên chính. Ngoài ra còn có một cái khảo lượng chính là, kia thỏ vốn rất có hạn. Không có đường diễn kinh phí cũng không làm tiết mục kinh phí. Có thể mang Lý Thiết Trụ tới đánh một chút kia thỏ cũng rất tốt. Dù sao Từ Sơn Tranh cùng phòng bột cũng tham dự. Đối với Dương Phi Việt đến, Đạn Mạc biểu thị mộng bức. Đây là người nào à? A Miêu A Cẩu đều có thể bên trên nấm phòng sao? Nàng thật là Lý Thiết Trụ đồ đệ. Kia khởi không phải thành Đại Long đồ tôn. Đây là Dương Phi Việt muội muội vọt tới trước hạng nhất. Mặc dù ta cũng chưa có xem qua kia tiết mục, mặt mũi này là chỉnh chứ. Trên lầu đừng kích động. Vị muội muội này là bị Lý Thiết Trụ một tay moi ra, cho nên hắn kêu hắn sư phụ. Ta xem qua trận kia đầu âm livestream, Mộng Tam Tiền Tú hình như là ban đầu bên trên nhiệt lục soát cái kia nữ bản Lý Thiết Trụ. Ta còn nhớ nàng đổi được niếp, diêu dáng vẻ xinh không thể luyến. Mới tới liền đổi phòng bột. Này muội tử có thể a học được Lý Thiết Trụ tinh túy rồi. Vị này có thể không phải dựa vào mặt ăn cơm. Nàng là một muội muội ngốc. Dương Phi Việt giống như Lý Thiết Trụ. Đều là dân quê, đi tới chợ rau sau. Dương Phi Việt như một làn khói liền rút vào bên cạnh sống cầm cửa hàng. Sư phụ, ta đi chọn con vịt làm lão vịt canh. Ông chủ địa cho nàng một cái. Dương Phi Việt nhéo một cái con vịt cổ họng. Cả giận nói, lão bản ngươi gạt ta. Này con vịt khí quản như vậy mảnh nhỏ. Nhiều nhất nửa năm, ta muốn lão vịt. Nói xong, cũng không để ý ông chủ. Chính mình liền chui vào. Tay không lấy ra một cái vũ sắc thâm trầm con vịt. Nhéo một cái khí quản. Lại sờ một cái xương ngực. cuối cùng nói ra vịt lòng bàn chân đối Lý Thiết Trụ nói. Sư phụ, cái này là lão vịt chứ? Lý Thiết Trụ gật đầu. Coi là vậy đi, vừa mới 2 năm, cũng còn có thể rồi. Hợp con vịt, Dương Phi Việt sách liền đi. Con vịt liều mạng phác đằng. Từ Sơn Tranh nói, ngươi làm gì? Còn không có sát đây. Dương Phi Việt, chính mình sát nha. Bọn họ sát lời nói. Phải thêm thu tiền chứ. Từ Sơn Tranh ghét bỏ nói. Ngươi sẽ sát à? Dương Phi Việt, biết à. Từ Sơn Tranh liền không lời chống đỡ. Đạn Mạc nhất thời ngạc nhiên đứng lên. Ồ, quả nhiên không hổ là nữ bản Lý Thiết Trụ. Có thể phân biệt con vịt tuổi tác. Cũng là rất giỏi rồi. Sẽ còn sát vịt. Thật giả, cô bé này bắt vịt thủ pháp cực kỳ thành thạo a. Phấn, đầu tiên nhìn cho là nàng là ghét Lưu Lượng Minh Tinh. Không nghĩ tới là một cái nữ ngu ngơ. Chưa có xem qua nàng tiết mục. Trước mắt thật thích, nàng là làm gì? Ca hát hay lại là diễn tivi? Mua con vịt, Lý Thiết Trụ lại mua 2 miếng dê cốt cùng 4 cân thịt dê. Dê tạp, liền điểm này, đã tốn ra 300 rồi. Tiếp lấy lại mua cùi trỏ, thỏ, thịt heo, gà con cùng với 2 đuôi cá giếc. Ngoài ra còn mua mì sợi, bột gạo thêm một ít phối thức ăn cùng thức ăn. Tổng cộng tiêu phí 756 nguyên. Lý Thiết Trụ chính mình ứng tiền rồi 241. Năm, Lý Thiết Trụ cùng Dương Phi Việt chọn thức ăn trả giá đều là lão luyện. Từ Sơn Tranh cùng phòng bột cũng chỉ có thể phụ trách xách thức ăn. Dương Phi Việt so với Lý Thiết Trụ ác hơn. Chém xong giá cả còn phải tặng phẩm. Ông chủ đưa ta mấy cây hành thôi. Đại thẩm, rau thơm ta lấy điểm A. Này hột tiêu quái dễ thương. Đại thúc có thể đưa ta mấy cái phòng thân sao? Này con cua thật đáng yêu. Đại gia, a, không thể a, tỷ tỷ. Người này cải trắng đưa ta 1 viên đi. Người xem chúng ta mua nhiều món ăn như vậy. Ngược lại, Dương Phi Việt giúp Lý Thiết Trụ tiết kiệm thật nhiều tiền. Mua đủ thức ăn, 4 người ngồi xe chạy tới nấm phòng. Đi ngang qua trước Lý Thiết Trụ cùng Tiểu Nhạc Nhạc bắt cá sông nhỏ lúc. Dương Phi Việt còn cảm khái thật lâu. Nếu như trời nóng nực lời nói, nàng cũng đi bắt mấy cái nướng ăn. Nấm trong phòng, Hoàng Tam Thạch ôm chân ngồi ở trong đình uống cà phê. Kêu mới tới Lưu Nguyên cùng Tùng Trúc Nhi. Hà Linh cho hắn 2 rót cà phê. Hoàng Tam Thạch nói đùa. Trúc Nhi hôm nay tới sớm. Một vị kia vẫn còn ở mua thức ăn đây. Lưu Nguyên sững sờ. Mới hiểu được hắn nói là Lý Thiết Trụ. Cũng cười một tiếng. Vị này thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu từ không từng thấy. Ở đoàn kịch lỗ tai ta đều bị mài ra kén rồi. Trúc Nhi mỗi ngày lãi nhải Lý Thiết Trụ này Lý Thiết Trụ vậy. Hắn trong đầu nghĩ. Ta không tính là thảm. Một vị khác mới thảm đâu rồi. Truy Tùng Trúc Nhi bị buộc nhìn nụ hôn nóng bỏng video. Vô cùng thê thảm. Tùng Trúc Nhi nghẹo đầu. Không có Tiểu Thanh con ếch rồi. Tiểu Thanh con ếch giấc ngủ mùa đông. Thật đáng tiếc. Hà Linh lắc đầu. Cô nương này cái gì não đường về à? Chúng ta đang nói chuyện Lý Thiết Trụ đây. Tùng Trúc Nhi lại nói. Ta đi xem một chút dê be be be be. Sau đó, nàng từ góc tường cầm một cái tiểu đao, trêu chọc Tiểu Hát Bành Ngọc Sướng dọa cho giật mình. Trúc Nhi ngươi làm gì? Nhìn dê cầm đao làm gì? Tùng Trúc Nhi, ta qua bên kia cắt điểm thảo uy nó nha. Thế nào? Bành Ngọc Sướng? Không, không có gì. Tùng Trúc Nhi bật đến đi. Kỳ kỳ quái quái. Hà Linh, Bành Bành cho là Tùng Trúc Nhi sát dê đi. Dọa cho giật mình. Hoàng Tam Thạch nói, đừng để ý tới Tùng Trúc Nhi, cùng với nàng không có cách nào bình thường nói chuyện phiếm. Các ngươi Cửu Châu chụp xong sao? Lúc nào truyền bá? Lưu Nguyên, năm sau liền truyền bá. Đừng nói nữa, cùng với nàng đối cái vai diễn cũng thảm. Não đường về quá kỳ lạ. Hoàng Tam Thạch đồng tình nói, đừng sợ, hôm nay có người tới thu thập nàng. Ngươi thích ăn hành dầu mặt. Lưu Nguyên, không thích, không thích vậy ngươi còn điểm. Tùng Trúc Nhi bức, không cho ta điểm phức tạp thức ăn. Nói là sợ mệt đến Lý Thiết Trụ. Được rồi, sau đó, bên ngoài truyền tới thét một tiếng kinh hãi. nha, thiết trụ. Chỉ chốc lát sau, phòng bột cùng Từ Sơn tranh sách thức ăn đi vào sân nhỏ. Lưu Nguyên cùng Bành Ngọc Sướng mau kêu nhân, cũng nhận lấy thức ăn. Hà Linh kêu bọn họ đi tới uống cà phê. Từ Sơn tranh vỗ quần áo, nhổ nước bọt nói, đầu năm nay cô gái cũng quá không căng thẳng. Nhào lên, từng thanh ta đẩy ra, liền nhảy trên người Lý Thiết Trụ đi. Trả lại cho ta chuẩn bị một thân màu xám. Lưu Nguyên, hôn lên rồi không? Bành Ngọc Sướng cũng tò mò địa đưa cổ dài, cùng hỏi, Hà Linh, các ngươi đám này người xấu. Phòng bột nói, Dương Phi Việt ở bên cạnh làm kỳ đà cản mũi đâu rồi? Có thể sáng rỡ, bằng không có thể sẽ thân. Từ Sơn Tranh cũng cười, thật là chịu phục, hai ta biết điều địa lưu. Tiểu cô nương kia tay phải một con gà tay trái một cái vịt. Trực lăng lăng xử ở nơi nào? Hỏi Tùng Trúc Nhi có phải hay không là tới giết dê. Tùng Trúc Nhi không để ý tới nàng. Nàng liền giơ con vịt hỏi Tùng Trúc Nhi có thể hay không sát vịt. Cười chết ta rồi. Đèn màu dọa cho giật mình. Két, đạn mặc giống vậy hiếu kỳ. Tại sao không trực tiếp cho video? Không nghe các ngươi nói. Muốn xem, phỏng chừng không thích hợp thiếu nhi. Dương Phi Việt là thực sự làm được ra loại sự tình này. Bóng đèn, một cái Tùng Trúc Nhi, một cái Dương Phi Việt. Kỳ này nữ khách quý cũng không bình thường a. Hai người này sẽ không đánh chứ? Kỳ này hai cái bệnh thần kinh. Nhanh cắt Lý Thiết Trụ video. Đèn màu hù chết, Dương Phi Việt sẽ sát vịt. Sau đó, hình ảnh liền cắt đổi được Lý Thiết Trụ bên kia. Tùng Trúc Nhi đã cùng Lý Thiết Trụ tách ra. Vẻ mặt cổ quái nhìn theo sát Lý Thiết Trụ Dương Phi Việt. Trong ánh mắt lộ ra nhiều chút địch ý. Nàng là ai? Lý Thiết Trụ giới thiệu. Nàng kêu Dương Phi Việt. Dương Phi Việt xách gà sống vịt sống. Một cái cúi người. Sư nương được. Ta là Dương Phi Việt. Mới xuất đạo tiểu tôm tép. Thiết Trụ là ta sư phụ. Tùng Trúc Nhi trong nháy mắt hồi hộp nhi. Ai hắc hắc. Đừng sợ. Tiết mục này tỷ bảo kê ngươi. Đi một chút đi. Tỷ dẫn ngươi đi tìm dê be be be be. Cắt cỏ uy dê. Dương Phi Việt. Không được. Ta còn muốn trở về giết gà giết vịt. Tùng Trúc Nhi. Ngươi sẽ sát. Dương Phi Việt gật đầu. Tùng Trúc Nhi đoạt lấy hỏa kê. Lôi Dương Phi Việt liền đi. Đi một chút đi. Ta xa xa nhìn ngươi sát. Có chân ta không dám giết. Dương Phi Việt. Ta đầy trước bắt bọn nó chân chém lại giết. Tùng Trúc Nhi. Kia ngược lại không đến nổi. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Đi theo hai cô bé đi vào nấm phòng sân nhỏ. Để đồ xong sau. Lý Thiết Trụ cho mọi người giới thiệu một chút Dương Phi Việt. Lại cùng Cửu Châu nhân vật nam chính Lưu Nguyên nhận thức một chút. Ngồi xuống uống miếng nước. Bên kia. Kê hét thảm một tiếng. Mọi người nhìn thấy. Bất ngờ phát hiện Dương Phi Việt đã cắt kê cổ họng. Xách ngược đến kê chân. Chính hướng trong một cái chén lấy máu đây. Tùng Trúc Nhi mang theo một cái chậu nhựa từ trong phòng bếp lao ra. Sau đó bị dọa sợ đến lại chạy về. Hừ, mẹ nha. Cuối cùng, nàng đem chậu đè ở trên đầu. Núp ở cửa phòng bếp bên trong nhìn. Lại thức ăn lại thích xem. Hay lại là Lý Thiết Trụ xách nước sôi ấm cùng chậu. Đi giúp Dương Phi Việt. Hà Linh cười nói. Quả nhiên không hổ là nữ bản Lý Thiết Trụ. Đuổi theo kỳ Lý Thiết Trụ như thế. Thứ nhất là tự giác làm việc nấu cơm. Hoàng Tam Thạch. Ha ha. Lý Thiết Trụ sát ngư. Dương Phi Việt giết gà. Cô nương này thật là lợi hại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.